Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, sợ ta lại đến đánh hắn mặt. Thạch Lỗi vừa rồi kỳ thực còn kỳ quái đâu. Tôn Di Y là cái trầm ổn tính tình. Thạch Lỗi dặn dò nàng để cho nàng ở lại đừng nhúc nhích. Nàng nhất định sẽ rất lợi hại nghe lời. Có thể Trương Tịnh Tịnh tuyệt không phải loại người như vậy. Lấy nàng tính cách. Không biết phát sinh quan hệ sự tình đều có thể hội xông đi lên xem rõ ngọn ngành. Đừng nói là trông thấy Thạch Lỗi cầm lên đồ lau nhà. Đại thúc, người có phải hay không cùng người đánh nhau đi? Một tỷ thật phiền chết. Ta nói ta muốn đi lên hỗ trợ. Nàng không phải không cho. Chấm ngoặc kép, Trương Tịnh Tịnh là thật sốt ruột. Nàng bắt lấy Thạch Lỗi liền trên dưới trái phải nhìn lấy. Sợ Thạch Lỗi thụ thương. Tuy nhiên đối nàng loại này trách trách hô hô tính cách cũng không quá ưa thích. Nhưng Thạch Lỗi trông thấy Trương Tịnh Tịnh quan tâm như vậy chính mình. Trong lòng cũng không khỏi hơi hơi phát ấm. Không có việc gì. Không có đánh nhau. Ta chính là xách cái đồ lau nhà đi vào hù dọa bọn họ. Không nghĩ tới gặp phải người quen. Chấm ngoặc kép. Giải thích. Thạch Lỗi nhìn lấy Tôn Di Y. Đường. Cũng là lần trước. Ngô Hạo Nguyên bằng hữu. Lái một chiếc Porsche, Tôn Di Y cố gắng nghĩ lại lấy, nhưng không có quá nhiều ấn tượng. Ngày đó nàng chủ yếu là tại lo lắng hãi hùng trong vượt qua. Chờ đến xác nhận Thạch Lỗi không có việc gì thời điểm. Ngô Hạo Nguyên này đám bằng hữu đều đã sợ đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tùy thời chuẩn bị rời đi, nàng tự nhiên cũng liền đối Ngô Hạo Nguyên những bạn bè không tốt đó không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chớ cùng chỗ này đứng đấy. Tiên tiến phòng đi. Vừa rồi tại quét dọn. Liền không có tới gọi các ngươi. Thạch Lỗi rất tự nhiên kéo Tôn Di Y tay. Có thể Tôn Di Y nhìn xem Trương Tịnh Tịnh. Lại như có chút không quen. Trương Tịnh Tịnh ánh mắt hơi hơi nhất ảm. Vội vàng đầu lĩnh chuyển hướng một bên khác. Đi hai bước. Trương Tịnh Tịnh còn tại oán trách. May mắn không có đánh nhau. Cái này nếu là đánh nhau. Một tỷ không lôi kéo ta không thả. Không cho ta đi hỗ trợ. Vạn nhất đại thúc ăn thiệt thòi làm sao đây? Thạch Lỗi tức giận cười nói. Liền Di Y lôi kéo ngươi. Ngươi đều không thể tránh thoát. Ta nếu là thật theo người khác đánh nhau. Ngươi cho rằng ngươi có thể giúp đỡ quan hệ bận bịu. Đến lúc đó chỉ là chiếu cố ngươi liền đầy đủ ta phiền phức. Trương Tịnh Tịnh ngẩn ngơ. Nàng chỉ có một khỏa hỗ trợ tâm. Nhưng lại xem nhẹ chính mình căn không có đủ thực lực kia. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Này tốt xấu nhiều cái người cũng nhiều điểm khí thế không phải. Cũng không thể làm cho đối phương coi thường chúng ta. Được được được. Ngài là Ngô Đông Thập Tam Muội. Ngài là Đại Đầu Tỷ. Ngài là quán ba đường phố một phương bá chủ. Tốt a, Thạch Lỗi cũng là không phản bác được. Nhìn thấy Thạch Lỗi không ngừng mang theo Tôn Di Y. Thế mà còn có một cái tiểu cô nương. Mấu chốt nhất là tiểu cô nương này tướng mạo tuy nhiên còn hơi có vẻ non nớt. Nhìn ra được niên kỷ rất nhỏ. Nhưng bây giờ đã rất xinh đẹp. Thật các loại 18 tuổi sau khi. Nhất định là cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân. Trương vị ba người cũng là hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía Thạch Lỗi ánh mắt có thể liền có chút không đúng. Thạch Lỗi giới thiệu một chút. Trương vị nhất thời tiểu nhãn châu tử trực truyền. Lôi kéo Thạch Lỗi thấp giọng hỏi. Đây chính là ta tặng cho ngươi cái nhà kia dậy. Thạch Lỗi gật gật đầu. Trương vị bỗng nhiên vỗ đùi. Ta qua. Sớm biết ta nói quan hệ cũng không thể để cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhưng hắn câu nói này bị hắn cái kia mập mạp bạn gái nghe thấy. Nhất thời duỗi ra một cái tay. Xách ở Trương vị lỗ tai. Trương vị liền tiếng kêu thảm thiết. Có thể mỗi lần nhìn về phía Thạch Lỗi trong ánh mắt. Vẫn còn có chút tặc mi thử nhãn quang mang đang nhấp nháy. Yêu thư ốc không riêng gì Trương vị. Còn lại mấy cái cũng đều có chút hiểu lầm. Luôn cảm thấy Thạch Lỗi thế mà lại mang theo một cái không tròn 16 tuổi cô nàng đi ra ca hát. Khẳng định có điểm giáp tâm không tốt. Tìm một cơ hội. Lạc Minh cùng Đồ Nghị lôi kéo Thạch Lỗi. Một người một câu nhỏ giọng nói. Thạch đầu, người cũng không thể dạng này a. Di Y nhiều cô nương tốt. Người không thể như thế đối đãi nàng. coi như ngươi cùng Di Y bây giờ còn chưa có xác lập bạn bè, trai gái quan hệ, ngươi cũng không thể tìm vị thành niên a. Đây chính là phạm tội. Phạm tội ngược lại không đến nỗi. Nữ hài kia lại thế nào cũng không ngừng 14 tuổi. Chỉ có 14 tuổi một chút mới tính này quan hệ. Nhưng ngươi muốn thật sự là làm chút không nên làm. Quay lại người ta gia trưởng khẳng định không thể bỏ qua ngươi. Coi như ngươi là phú nhị đại. Dính vào loại sự tình này cũng không được. Phiền phức đây. Ta nhìn cô nương kia trong nhà cũng không phải quan hệ đèn cạn dầu. Cũng là chính là. Mà lại ngươi là chúng ta mấy anh em ở trong nhan giá trị gần với ta. Lại như vậy có tiền. Dù là ngươi muốn cõng Di Y tại bên ngoài ăn chút gì dã ăn. Ngươi tốt xấu tìm trưởng thành. Ta thừa nhận, Trương Tịnh Tịnh trưởng không tệ. Có thể dù sao vẫn còn con nít không phải sao. Đương nhiên ngươi cũng không lớn. Nói trâu già gặm cỏ non hơi cường điệu quá. Chủ yếu là nàng quá nhỏ. Đúng thế. Mà lại ngươi đến cõng Di Y à. Ngươi như thế công khai trái ôm phải ấp. Gọi Di Y thế nào đối mặt với ngươi. Quá xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Hai người này ngươi một lời ta một câu. Thạch Lỗi ba phen mấy bận muốn chen vào nói. Nhưng Thủy Chung không chiếm được thời cơ. Sau đó dứt khoát từ bỏ. Cái này hai đều là pha trò. Gặp được cùng một chỗ. Vai phụ liền thực không dùng được. Rốt cục. Hai người nói miệng đắng lưỡi khô không sai biệt lắm. Thạch Lỗi mới nói. Hai người các ngươi a, còn có cái kia mập mạp chết bầm. Các ngươi đều mù suy nghĩ quan hệ đâu. Ta theo nhị tỷ chính là. Ân, tính toán bằng hữu quan hệ đi. Chuyện này nói rất dài dòng. Quay đầu có cơ hội ta lại cùng các ngươi nói rõ chi tiết. Tóm lại, ta hiện tại theo mẫu thân của nàng là hợp tác đồng bọn. Chúng ta cùng một chỗ đầu tư một cái công ty. Bởi vì cái này đầu tư là ta kéo mẫu thân của nàng đi vào. Nàng cũng tương đối bận rộn. Không có thời gian quan tâm công ty bên kia vận hành tình huống. Cho nên ta hôm nay theo mẫu thân của nàng ước ăn cơm. Cũng là trò chuyện chuyện này. Ăn cơm mang lên nhị tỷ. Hôm nay không phải cuối tuần sao? Cơm nước xong xuôi. Nhị tỷ nháo muốn ca hát. Ta đến không muốn mang lấy nàng. Có thể nàng không phải nháo muốn hát. Mẫu thân của nàng cũng nói để cho ta mang nàng đi ra chơi đùa. Ta cũng sợ đơn độc ở chung sẽ cho người hiểu lầm. Cho nên mới đem các ngươi. Còn có Di Y đều kêu lên sao? Cái kia chính là cái tiểu muội muội. Mới nhiều một chút lớn. Các ngươi khác mù muốn. Chấm ngoặc kép. Lạc Minh cùng Đồ Nghị đối mặt hai mắt. Đầy mắt không tin. Do dự lấy hỏi, thật, ngọa táo, ta lừa gạt các ngươi làm gì? Các ngươi cũng không phải cảnh sát, còn quản được ta cái này. Mà lại, ngươi không gặp Di Y cùng với nàng quen biết sao? Hai nàng sớm nhận biết, nhưng chúng ta mặc kệ thế nào nhìn, đều cảm thấy cái kia nhị tỷ nhìn ngươi ánh mắt không đúng. Cái kia chính là điên cuồng sùng bái cùng ái mộ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. Nàng lập tức liền có thể chính mình bò lên trên ngươi giường. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đẩy hai người một thanh. Mắng, giường đại gia ngươi a, nhị tỷ vẫn chưa tới 16 đâu. Nàng chỉ sợ liền đó là ý gì đều không hiểu. Hai người khác đặc biệt sao mù nói bậy a. Hai người đồng thời xem thường lắc đầu. Nói, ngươi đánh giá quá thấp hiện tại tiểu hai tử. Đừng nói nhị tỷ là 99 năm. Liền xem như 2000 sau. Náo không dễ nhìn phiến so ngươi cũng nhiều. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi một chán hắc tuyến. Theo cái này hai lão tài xế là không có cách nào nói chuyện phiếm. Vội vàng trốn vào nhà vệ sinh. Khá tốt, mấy người đều so sánh không tim không phổi. Ngay từ đầu thời điểm bầu không khí còn hơi có vẻ xấu hổ. Nhưng rất nhanh mọi người liền lại linh hoạt đứng lên. Mọi người liên tiếp hướng Thạch Lỗi mời rượu. Thạch Lỗi cũng không dám uống quá nhiều. Dù sao ban đêm vẫn phải đem Trương Tịnh Tịnh cùng Tôn Di Y đều đưa về nhà. 12 giờ thời điểm, Thạch Lỗi đứng dậy đi mua đan. Lại bị Lý quản lý cáo chi. Nói là Vương thiếu gia phân phó. Bọn họ cái kia ghế lô sở hữu đan đều miễn. Hơn nữa còn nói sau này chỉ cần là Thạch thiếu đến. Không quan tâm tiêu phí bao nhiêu đều là miễn phí. Thạch Lỗi thở dài, nói, đây chính là sợ ta sau này lại đến đánh hắn mặt a. Đến, hôm nay nếu không phải lười nhác đổi chỗ, kỳ thực các ngươi chỗ này ta cũng thật chơi không đi xuống. Giải thích, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra. Lý quản lý nhìn lấy Thạch Lỗi bóng lưng, trong lòng tự nhủ, kẻ có tiền cũng là ngưu bức, không cho hắn dùng tiền. Hắn ngược lại toàn thân không được tự nhiên dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.